Giang thần chủ đứng đầu bế quan trần, vậy càng thêm dài lâu. Mấy năm thời gian, chỉ là nháy mắt đã qua. Cho nên cho dù là biết kiếm thần tộc hộ đạo cho Thẩm Trường Thanh, Phi Tinh thần chủ cũng không quá mức để ý, Thất Tinh tôn giả bế quan, chỉ cần mình ở trước khi đối phương xuất quan chém giết hắn, vậy là đủ rồi. Nhưng khiến Phi Tinh thần chủ hoàn toàn không ngờ là, Thất Tinh tôn giả đã bế quan, sẽ xuất hiện ở lúc này. Nếu đối phương có thể tới muộn một lúc, Phi Tinh thần chủ tất nhiên chém giết Thẩm Trường Thanh, nếu đối phương có thể đến sớm một lúc, lão cũng không đến mức buông tay liều một phen đi thăng hoa tột đỉnh. Có thể nói, thời cơ Thất Tinh tôn giả đến, vừa lúc kẹp ở trên điểm mấu chốt này, khiến Phi Tinh thần chủ trong lúc nhất thời cũng không biết nên ra tay hay không. Sau đó, Phi Tinh thần chủ rất quyết đoán, mở miệng nói, Thất Tinh tôn giả ra mặt, lão phu tự nhiên sẽ không ra tay đối với kẻ được kiếm thần tộc hộ đạo, lần này thăng hoa tột đỉnh chỉ vì đối phó Thiên La thị tộc. Trước mặt Thất Tinh tôn giả, muốn chém giết Thẩm Trường Thanh đó là không có khả năng. Nhưng mình đã thăng hoa tột đỉnh, Phi Tinh thần chủ cũng không có khả năng lãng phí cơ hội cỡ này. Nếu như có thể ở trước khi mình ngã xuống, một hơi tiêu diệt Thiên La thị tộc, coi như là vãn hồi bộ phận tổn thất. Ngay tại lúc Phi Tinh thần chủ chuẩn bị bỏ qua Thẩm Trường Thanh, ra tay với Thiên La thị tộc, Thẩm Trường Thanh lại chặn lại ở trước mặt lão. Các hạ khoan đã. Ngươi có ý tứ gì, lão phu xem ở trên phần Thất Tinh tôn giả, đã không so đo với ngươi, nếu lại ngăn trở nữa, đừng trách lão phu không khách khí. Phi Tinh thần chủ sắc mặt âm trầm. Lão bây giờ mỗi một phút mỗi một giây đều là mấu chốt, lãng phí thêm một lúc, thời điểm mình ngã xuống cũng sẽ gần thêm một phần. Mũi kiếm Thẩm Trường Thanh chỉ thẳng Phi Tinh thần chủ, sắc mặt lạnh nhạt, các hạ thăng hoa tột đỉnh đó là muốn chiến một trận với bổn tọa, hôm nay lại vì sao không ra tay? Đã muốn chiến, vậy chiến triệt để, nào phải ngươi nói đi thì có thể đi. Phù Dương, ngươi chớ quá phận. Phi Tinh thần chủ nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải xem ở trên phần Thất Tinh tôn giả, lão phu đã sớm chém giết ngươi ngay tại chỗ. Nói xong, Phi Tinh thần chủ lại nhìn về phía Thất Tinh tôn giả, trầm giọng nói, lão phu tự hỏi đã lui một bước, Thất Tinh tôn giả chẳng lẽ muốn tùy ý hắn càng quấy, nếu là ỷ vào kiếm thần tộc hộ đạo liền làm việc không kiêng nể gì, chắc chắn trêu chọc mầm tai vạ cho kiếm thần tộc. Ngươi đang uy hiếp bản tôn, hay là đang uy hiếp kiếm thần tộc? Thất Tinh tôn giả nheo mắt lại, ánh mắt bình tĩnh như nước, khiến tâm thần Phi Tinh thần chủ nhảy dựng, như đã nhận ra một luồng áp lực kinh khủng đập vào mặt. Luồng áp lực đó, khiến Phi Tinh thần chủ sau khi thăng hoa tột đỉnh, đều cảm nhận được cảm giác hít thở không thông mãnh liệt. Đây là chênh lệch trên thực lực, cho dù là thăng hoa tột đỉnh cũng không thể bù lại. Phi Tinh thần chủ cưỡng ép trấn định, trầm giọng nói, lão phu không phải uy hiếp kiếm thần tộc, chỉ là luận chuyện mà thôi, bất cứ một vị thiên kiêu nào muốn trưởng thành đều cần trải qua rèn luyện, Phi Tinh thần chủ vì chiến một trận với Phù tông chủ mà thăng hoa tột đỉnh, bản tôn tự nhiên sẽ không ngăn trở cái gì. Chức trách hộ đạo của kiếm thần tộc, chỉ cần cam đoan kẻ được hộ đạo không chết là được, chỉ cần Phi Tinh thần chủ không lấy ưu thế tu vi lấy mạng hắn, cho dù là làm hắn bị thương nặng, bản tôn cũng sẽ không hỏi tội. Thất Tinh tôn giả mỉm cười, bình thản nói, nghe vậy, sắc mặt Phi Tinh thần chủ nhất thời tối sầm. Không thể lấy tính mạng hắn. Như vậy giao thủ ý nghĩa ở đâu, mình thăng hoa tột đỉnh căn bản không kéo dài được thời gian quá dài, nếu thật kéo dài tới cuối cùng, ngã xuống chính là mình. Nhưng mà, không đợi Phi Tinh thần chủ nói cái gì nữa, mũi kiếm Thẩm Trường Thanh đã chém tới, khiến lão không thể không ra tay ứng đối. Âm đại chiến bùng nổ, Phi Tinh thần chủ vẻ mặt đầy nghẹn khuất, nhìn Thẩm Trường Thanh không ngừng tiến công đối với mình, trong lòng dâng trào sát ý, lại không làm gì được. Đánh như thế nào? Giết lại không thể giết. Đối với cường giả nhục thân thành thánh mà nói, cái gọi là bị thương nặng, căn bản là khó có thể làm được. Chỉ cần không chém giết đối phương, cho dù là thương thế nghiêm trọng nữa, cũng có thể tự mình tu bổ. Đây là sự cường đại của nhục thân thành thánh, cường giả cấp bậc ngang nhau, kẻ nhục thân thành thánh sinh mệnh lực đứng hàng đầu. Một bên khác, Đằng Hoàng thừa cơ đưa thần quốc về hư không vô ngần, bản thân lui đến một bên an dưỡng thương thế. Thế cục trước mắt như thế nào, Đằng Hoàng rất rõ. Phi Tinh thần chủ ngã xuống đã là việc định sẵn, nhưng đối phương ngã xuống không có bất cứ ý nghĩa gì, có Thất Tinh tôn giả đốc chiến, cho dù là muốn chém giết Thẩm Trường Thanh cũng không có cái khả năng đó, chuyện bực này muốn nói nghẹn khuất, đó là khẳng định. Chỉ là, Đằng Hoàng xét cho cùng là hoàng giả một tộc, nắm bắt đối với thế cục rất rõ ràng, chỉ hơi suy tư một chút liền có thể cân nhắc lợi hại, không bị cảm xúc của mình ảnh hưởng. Chém giết Thẩm Trường Thanh không phải chủ yếu. Đằng xa thần tộc bây giờ quan trọng nhất, chính là diệt Thiên La thị tộc, chương 3252, rống giận không cam lòng, 2, chiến một trận với Thẩm Trường Thanh khiến bản thân đàng hoàng bị thương không nhẹ, tuy còn chưa tới mức thân thể ngã xuống, nhưng cũng không kém quá nhiều. Thân thể ngã xuống một lần, tích lũy nhiều năm liền một buổi mất hết. Không chỉ có rèn luyện trên thân thể uổng phí toàn bộ, cho dù là tu vi cũng phải tụt lùi một ít. Cường giả thần chủ muốn tăng tiến tu vi, cho dù là một phần, thời gian cần cũng là lấy vạn năm để tính. Mỗi một lần tu vi rút lui, đều là tổn thương nghiêm trọng. Cho nên, đàng hoàng cần nắm chặt thời gian củng cố thương thế, do đó thoát khỏi vận rủi bản thân ngã xuống. Âm. Chiến đấu của Thẩm Trường Thanh và Phi Tinh thần chủ còn đang tiếp tục, thần chủ cổ xưa sau khi thăng hoa tột đỉnh, một thân thực lực chỉ có thể dùng đáng sợ để hình dung. Tuy bởi thất tinh tôn giả đốc chiến, Phi Tinh thần chủ ra tay khắp nơi đều chịu hạn chế, nhưng cho dù là như vậy, Thẩm Trường Thanh cũng cảm nhận được áp lực to lớn. Hắn có thể khẳng định, Phi Tinh thần chủ ở thời kỳ đỉnh phong, tuyệt đối không chỉ là thần chủ tầng 4. Trước mắt thăng hoa tột đỉnh, thực lực cũng mạnh hơn thần chủ tầng 4 bình thường rất nhiều, ít nhất đàng hoàng lúc thần quốc buông xuống, liền không có cách nào so sánh với Phi Tinh thần chủ trước mắt. Nếu không có thất tinh tôn giả, hơn nữa bản thân không dùng bất hủ thánh binh mà nói, Thẩm Trường Thanh quả thật không có nắm chắc chống đỡ Phi Tinh thần chủ. Không có cách nào cả. Cường giả bực này quá mạnh rồi. Thần chủ sơ giai cùng trung giai nhìn như chỉ kém một chút, thực ra một bên trên trời một bên dưới đất, chênh lệch quá lớn. Thời gian chuyển dời. Khí tức của Phi Tinh thần chủ càng lúc càng yếu, cuối cùng bộc phát ra một tiếng rống giận không cam lòng. Phù Dương, lão phu ở U Minh chờ ngươi, dứt lời, có thần quốc tràn ngập khí tức mục nát, từ trong hư không vô ngần rơi xuống, vô số mảnh vỡ phân tán bốn phương, thân hình Phi Tinh thần chủ cũng tiêu tán không thấy nữa. Âm. Bầu trời chấn động. Mưa máu xối xả. Một vị thần chủ cổ xưa ngã xuống, khiến trong thiên địa toát ra các loại dị tượng. Không ít cường giả nhìn thấy một màn này, trong lòng đều toát ra một phần bi ai. Bọn họ bi ai không phải Phi Tinh thần chủ ngã xuống, mà là bi ai một vị thần chủ cổ xưa, lại là bị ép chết tươi như vậy. Thăng hoa tột đỉnh chiến một trận, lại không dám xuống tay độc ác, chỉ vì bên cạnh có một vị thần chủ đứng đầu nhìn chằm chằm. Nếu thật muốn trước mặt kiếm thần tộc hạ sát thủ đối với Thẩm Trường Thanh, đến lúc đó thất tinh tôn giả liền có cái cớ nhúng tay, đối với cục diện trước mắt của đằng xà thần tộc, chính là một cơn ác mộng đáng sợ. Bởi vậy, Phi Tinh thần chủ không dám hạ sát thủ, cũng không thể hạ sát thủ. Từ một khắc đó lão thăng hoa tột đỉnh bắt đầu, ngã xuống đã là định sẵn. Có thần chủ khẽ thở dài một hơi, thần chủ cổ xưa thăng hoa tột đỉnh lại chưa thể phát huy ra tác dụng thật sự, đáng sợ cỡ nào. Kiếm thần tộc thật bá đạo, chỉ một lời đã bức tử một vị thần chủ cổ xưa. Có cường giả nhìn về phía thất tinh tôn giả, trong mắt cũng có bất mãn. Nhưng hắn cũng chỉ nghĩ ở trong lòng, chưa thật sự nói ra, thần chủ đứng đầu, không phải là ai cũng có thể nghị luận. Nếu thật bởi vì một câu đắc tội thất tinh tôn giả, thậm chí đắc tội toàn bộ kiếm thần tộc, vậy thì mất nhiều hơn được. Cường giả vi tôn. Một câu này ở giờ khắc này, thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Cho dù là mạnh như thần chủ, ở trước mặt thần chủ mạnh hơn nữa, cũng chỉ có thể ảm đạm ngã xuống. Phi Tinh thần chủ ngã xuống, Thẩm Trường Thanh dừng tay, sau đó nhìn về phía phương hướng khác trong hư không, chiến tranh của đằng xà thần tộc và Thiên La thị tộc đã toàn diện bùng nổ. Trên đến chiến đấu cấp bậc thần chủ, dưới đến thần cảnh tầm thường, đều đã chém giết với nhau. Trong đó, thật sự khiến Thẩm Trường Thanh để ý, chính là chiến trường của ba vị thần chủ. Sự tồn tại của thi hài thần chủ hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, đối với thi hài cường giả bực này ngã xuống, còn có thể lấy phương thức thủ đoạn như vậy sống lại, Thẩm Trường Thanh cũng là mở rộng tầm mắt. Chẳng qua, nhìn thấy cục diện thi hài thần chủ vững vàng áp chế thần chủ, trong lòng Thẩm Trường Thanh cũng có chút hoang mang. Thi hài thần chủ ngã xuống sống lại, cũng có thể áp chế thần chủ thật sự, vì sao thi hài Thanh Liên đế quân sống lại, lại thần chủ cũng không đối phó được. Vốn thực lực của thi ma, ở trong mắt Thẩm Trường Thanh coi như là không tệ, tuy không thể sánh vai thần chủ, nhưng một thân thực lực nói là nửa bước thần chủ, cũng hoàn toàn không đủ. Hơn nữa thực lực của đối phương trưởng thành cực nhanh, chỉ cần cho đối phương thời gian, thật sự bước vào cấp bậc thần chủ cũng không thành vấn đề. Nhưng bất cứ chuyện gì cũng sợ so sánh. Không có so sánh, vậy thì không có thương tổn. Thực lực của thi ma so với thực lực thi hài hai vị thần chủ trước mắt sống lại, rõ ràng là có khác biệt rất lớn. Thanh Liên đế quân nói như thế nào nữa, đó cũng là ngũ phương đế quân của thượng cổ nhân tộc, cường giả thật sự ở tuyệt đỉnh chư thiên. Thi hài cường giả bực này sau khi ngã xuống lưu lại, nào có đạo lý không bằng thi hài thần chủ khác. Không có gì bất ngờ xảy ra, thi hài Thanh Liên đế quân hẳn là sẽ càng thêm cường đại mới phải. Chương 3253, 5050, 1, không lẽ là thi ma chưa thể thật sự phát huy ra tiềm lực của mình, hay là nói phương diện này có biến cố gì ta không biết, lúc này mới làm thực lực của thi ma không thể so sánh với thi hài thần chủ. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Việc này hắn cũng chỉ là tạm thời ghi tạc trong lòng, chờ về sau có thời gian mới hỏi kỹ Thanh Y một chút. Chuyện mình không biết, nói không chừng vị bất hủ thánh binh cổ xưa kia có thể biết. Ban đầu cho rằng Thiên La Hoàng thực lực không kém gì Lệ Khai Dương, nhưng hôm nay xem ra, thực lực vị này so với Lệ Khai Dương còn mạnh hơn một bậc. Nội tình bực này cách chứng đạo thần chủ, nhắm chừng cũng chỉ thiếu một tia. Thẩm Trường Thanh nhìn chiến trường của Thiên La Hoàng, đối phương là nửa bước thần chủ, ác chiến một vị thần chủ tuy rơi vào thế yếu, nhưng cũng không giống nhanh chóng bị thua như thần vương khác, có thể thấy được thực lực nội tình của Thiên La Hoàng, thật sự làm tới trình độ cách thần chủ chỉ thiếu một bước. Lệ Khai Dương trước khi bế quan thực lực cực mạnh, nhưng chưa làm được như Thiên La Hoàng. Trước kia Thiên La Hoàng chưa từng thật sự bày ra thực lực của mình, thẳng tới bây giờ, Thẩm Trường Thanh mới kiến thức được thực lực của vị hoàng giả Thiên La thị tộc này. Chẳng qua, cái này cũng bình thường, thực lực Lệ Khai Dương tuy mạnh, nhưng cũng không có khả năng bao trùm chư thiên thần vương, đối phương xuất thân từ Thanh Mộc thị tộc, dựa vào thiên phú trác tuyệt của mình từng bước một tới bây giờ. Thiên La Hoàng có thể làm hoàng giả Thiên La thị tộc, ngồi ôm tài nguyên của một thị tộc cổ xưa, lại bằng vào thiên phú tiềm lực mạnh mẽ của mình thắng dễ dàng Lệ Khai Dương một bậc, cũng là rất bình thường. Chẳng qua, cái này chính là chỉ Lệ Khai Dương trước khi bế quan, hôm nay Lệ Khai Dương bế quan nhiều năm, rất có khả năng đã ngộ ra cơ hội thần chủ, đợi tới lúc đối phương thật sự xuất quan, thực lực có lẽ không phải Thiên La Hoàng có thể bằng được. Phe Đằng Xà thần tộc, hôm nay đưa ra 5 vị thần chủ. Phi Tinh thần chủ xem như mất trắng. Đằng Hoàng nội tình hùng hồn, ta hôm nay nhiều lắm chỉ có thể dây dưa hắn, muốn chém giết đã không có khả năng. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh một lần nữa đặt ở trên người Đằng Hoàng, đối phương không biết là dùng linh dược hay đan dược gì, thương thế ở mặt ngoài rõ ràng khôi phục rất nhiều. Cường giả bực này nội tình hùng hồn, hắn cũng không có nắm chắc chém giết. Đặc biệt hôm nay tiên thiên nhất khí hao tổn hết, trừ phi là có thể khôi phục lại, nếu không... Muốn chém giết Đằng Hoàng là không có khả năng, chỉ tiếc là, tiên thiên nhất khí cô động không dễ, muốn khôi phục cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Như vậy, điều Thẩm Trường Thanh có thể làm, chính là cuốn lấy Đằng Hoàng mà thôi. Đây là chuyện khi không có biện pháp. Hắn nói trắng ra vẫn là ở động thiên cảnh, chưa thể đánh vỡ một tầng giới hạn kia, thực lực muốn lột xác căn bản không có khả năng. Hôm nay có thể sánh vai thần chủ, đã xem như xưa nay chưa từng có. Ở trong nhận biết của Thẩm Trường Thanh, cường giả thượng cổ nhân tộc động thiên cảnh, tự như chưa từng có ai có thể ở thời điểm động thiên cảnh, đã có được thực lực chém giết thần chủ. Ở trên một điểm này, hắn xem như kẻ đầu tiên trong nhân tộc. Nội tình của Thiên La Hoàng cũng hùng hậu, nhưng hắn tương tự chưa đánh vỡ một tầng hàng rào đó, có thể miễn cưỡng ngăn cản thế công của một vị thần chủ đã là cực hạn. Chiến trường cấp bậc thần vương, Thiên La thị tộc cũng không chiếm ưu thế gì. Tuy có Thiên Diệp thần vương đứng đầu bực này tọa trấn, chỉ tiếc Đằng Xà thần tộc một lần này không chỉ là thần vương trong tộc đến, trong cùng trận doanh cũng có không ít thần vương tham dự. Trước mắt cơ hội phá cục thật sự, ngay trên thi hài hai vị thần chủ kia, Thẩm Trường Thanh bình tĩnh phân tích, thật sự quyết định thắng bại một trận chiến này, là ở chỗ hai thi hài thần chủ, có thể chém giết hai vị thần chủ hay không? Chỉ cần hai vị thần chủ của Đằng Xà thần tộc ngã xuống, toàn bộ vấn đề đều không là vấn đề nữa. Nhưng mà, nếu thi hài hai vị thần chủ không thể chém giết thần chủ của Đằng Xà thần tộc, đánh lâu dài tiếp, Thiên La thị tộc nhất định hủy diệt không thể nghi ngờ. Chẳng qua theo Thẩm Trường Thanh thấy, thi hài thần chủ thực lực tuy mạnh, nhưng muốn chém giết hai vị thần chủ thật sự, nhắm chừng không phải chuyện dễ. Nếu là Thiên La thị tộc còn có con bài chưa lật khác, như vậy tất cả dễ nói chuyện, nếu không có, chỉ có thể nói là tỷ lệ mỗi bên một nửa. Đương nhiên, cho dù là tỷ lệ mỗi bên một nửa, nói ra cũng đủ để kiêu ngạo, bao nhiêu thị tộc ở trước mặt thần tộc, đều có thể xem như con kiến, nhìn chung chư thiên lại có mấy thị tộc có thể tỷ lệ ngang nhau với thần tộc. Thiên La thị tộc có thể chém giết cùng đằng xa thần tộc đến bực này, đủ để chứng minh nội tình hùng hồn. Sau đó, Thẩm Trường Thanh nhìn Thất Tinh Tôn Giả một cái, âm thầm lắc lắc đầu. Thất Tinh Tôn Giả là thần tộc đứng đầu, đối phương nếu có thể ra tay, đằng xa thần tộc tự nhiên không phải vấn đề, nhưng mà, đối phương thân phận vi diệu, lại là không thể tự mình ra tay. Dù sao thần tộc thế lực rắc rối phức tạp, kiếm thần tộc cho dù là thần tộc lánh đời, cũng không thể tùy tùy tiện tiện ra tay đối với một thần tộc, nếu không sẽ dẫn tới một ít phiền toái không cần thiết. Chương 3254, 5052, đối phương mới vừa rồi ra mặt, gián tiếp bức tử phi tinh thần chủ, đã xem như cực hạn có thể làm được rồi. Nếu lại yêu cầu đối phương ra tay đối phó cường giả đằng xa thần tộc, đó là ép buộc, hơn nữa đối phương cũng không có cái nghĩa vụ đó. Một bên khác, đằng hoàng khôi phục, đang lúc muốn ra tay, Thẩm Trường Thanh một bước đạp không mà tới, đã ngăn ở trước mặt đối phương. Đằng hoàng cần gì phải sốt ruột, một trận chiến của ngươi ta còn chưa phân ra thắng bại. Phù Dương, sắc mặt đằng hoàng âm trầm như nước, ánh mắt nhìn đối phương tràn ngập sát ý mãnh liệt, nếu có thể, hắn hận không thể mang đối phương bầm thay vạn đoạn. Phi tinh thần chủ ngã xuống, khiến đằng xa thần tộc bớt đi một vị thần chủ cổ xưa cường đại. Tuy phi tinh thần chủ ngã xuống, không chỉ bởi một mình Thẩm Trường Thanh, còn có liên quan với Thất Tinh Tôn Giả. Nhưng đằng hoàng cũng không dám giận chó đánh mèo Thất Tinh Tôn Giả, chỉ có thể mang toàn bộ phẫn nộ đều đặt ở trên người Thẩm Trường Thanh. Đối với ánh mắt như muốn tìm người mà cắn đó của đằng hoàng, Thẩm Trường Thanh coi như không thấy, thản nhiên nói, chỉ cần bổn tọa không chết, đằng hoàng liền không thể rời khỏi. Ngươi thật sự cho rằng, ngăn được bổn hoàng có thể bảo vệ được Thiên La thị tộc hay sao? Sắc mặt đằng hoàng lạnh như băng, thanh âm tràn ngập phẫn nộ, Thẩm Trường Thanh lắc đầu, có thể bảo vệ được Thiên La thị tộc hay không, bổn tọa không rõ, nhưng Thiên La thị tộc đã cầu bổn tọa ra tay, bổn tọa liền phải làm chút chuyện trong khả năng. Huống hồ Thiên La thị tộc tồn vong, từ trước tới giờ đều không phải buộc ở trên người bổn tọa, điều bổn tọa phải làm chỉ là ngăn cản ngươi mà thôi. Câu này Thẩm Trường Thanh không nói sai. Phi tinh thần chủ ngã xuống, ngăn lại đằng hoàng. Đã là cực hạn hắn có thể làm được, chuyện còn lại, chỉ xem bản thân Thiên La thị tộc như thế nào. Sắc mặt đằng hoàng lạnh lùng, được, chuyện hôm nay bổn hoàng nhớ kỹ, ngày khác có cơ hội, bổn hoàng tất nhiên sẽ tới cửa bái phỏng, tự mình lĩnh giáo một phen thực lực của phù tông chủ. Bổn tọa xin đợi đại giá. Thẩm Trường Thanh khoanh tay mà đứng. Ở lúc hắn dứt lời, hai người liền đều trầm mặt, lăng không mà đứng đối đầu nhau, đã chưa rút đi cũng chưa hành động. Cây thương bạc lóe lên ánh sáng lạnh, một vị thần vương thần lực trước người tan vỡ, nháy mắt đã bị trường thương xuyên qua hư không, lực lượng khủng bố từ trên thân cây thương bùng nổ, mang thân thể hắn chấn động chia năm xẻ bảy. Chém giết thân thể một vị thần vương, Thiên Diệp thần vương mặt không biểu cảm, trường thương thế công như kinh long, cuốn theo vạn dặm sóng, mang thái dương chân hỏa vô biên thổi quét mà đến mạnh mẽ phá vỡ. Ngay sau đó, Thiên Diệp thần vương bước ra một bước, trường thương hung hăng đâm ra. Trong lòng Nhật Hoàng cả kinh biến sắc, cuống quýt bước ra tránh né. Chỉ tiếc động tác của Nhật Hoàng xét cho cùng là chậm một bậc, trường thương xuyên thủng bờ vai của hắn, làm thân thể sụp đổ hơn phân nửa. Ngay tại lúc Thiên Diệp thần vương chuẩn bị thừa thắng xông lên, trực tiếp chém giết thân thể Nhật Hoàng, có ngón tay tràn ngập đạo vận nghiền nát từng tầng hư không mà đến, lực lượng khủng bố tàn phá, tựa như thiên uy mênh mông cuồn cuộn. Trong lòng Thiên Diệp thần vương chấn động, một thương vốn tấn công về phía Nhật Hoàng cũng biến đổi giữa đường, quy tắc mênh mông dung nhập trong thân thương, cùng ngón tay hạ xuống kia đánh vào nhau. Ầm, quy tắc đạo vận tan vỡ, trường thương rên rỉ. Lực lượng khủng bố phát tiết, khiến hai cánh tay Thiên Diệp thần vương kịch liệt chấn động, máu thịt làn da vỡ tung ra, lộ ra xương cốt màu vàng nhạt. Trên thân thương cũng che kín dấu vết rạn nứt, như nháy mắt tiếp theo sẽ hoàn toàn tàn phá. Chỉ một đòn, Thiên Diệp thần vương đã bị cưỡng ép đánh trọng thương, từ hư không ngã xuống. Biến cố đột ngột, khiến thần vương khác ở đây đều trong lòng cả kinh. Thiên Diệp thần vương. Cường giả Thiên La thị tộc bọn Tà Dương thần vương, đều là kịch liệt biến sắc, thực lực Thiên Diệp thần vương tất cả đều đã thấy, đối phương tuy chỉ vừa mới chứng đạo quy tắc thần vương, lại đã chen thân hàng ngũ thần vương đứng đầu, không phải thần chủ ra tay, muốn một đòn làm hắn bị thương nặng, trên cơ bản không có khả năng. thay lời khác mà nói. Cường giả vừa rồi ra tay, nhất định là một vị cường giả thần chủ. Lấy cục diện hôm nay đến xem, bất cứ một vị thần chủ nào gia nhập, đều có thể khiến Thiên La thị tộc lâm vào cục diện bại vong. Khác với Thiên La thị tộc là, cường giả trận doanh phe Đằng Xà thần tộc, ở lúc nhìn thấy Thiên Diệp thần vương bị thương nặng, tâm thần phấn chấn không thôi. Đúng lúc này, trong hư không có một chút màu sắc đen vàng hiện ra, một ông lão thân hình khô quắc không khác lắm với phi tinh thần chủ xuất hiện ở nơi đó, khí tức mục nát không ngăn được tràn ngập, giống như đối phương nháy mắt tiếp theo sẽ tọa hóa. Nhưng mà, cường giả ở đây nhìn thấy ông lão xuất hiện, trong lòng lại không dám có chút nào xem nhẹ, khí tức mục nát nghiêm trọng như thế nào nữa, cũng không bao trùm được đối phương chính là một vị thần chủ cổ xưa. Thần chủ cổ xưa chưa thăng hoa tột đỉnh, một đòn có thể đánh bị thương nặng Thiên Diệp thần vương, nếu cường giả cỡ này thật sự thăng hoa tột đỉnh, chỉ sợ một đòn đã có thể lau đi thần vương ở đây. Lại một vị thần chủ cổ xưa. Tà Dương thần vương sắc mặt khó coi, trong mắt cũng có sự kinh hãi không ngăn được. Chương 3255, Cực đạo bổn nguyên, 1, vốn cho rằng ngã xuống một vị phi tinh thần chủ, Đằng Xà thần tộc đã không có vị thần chủ cổ xưa thứ hai tồn tại trên đời, chưa từng nghĩ hôm nay lại đi ra một vị tồn tại cổ xưa. Xem thanh thế của lão, hoàn toàn không kém gì phi tinh thần chủ đã ngã xuống. Thiên La thị tộc, quả nhiên là con rết trăm chân chết vẫn không ngã, lão phu hôm nay xuất thế, trái lại muốn xem các ngươi thật sự ương ngạnh như thế hay không. Giọng vị thần chủ cổ xưa kia nói chuyện lạnh nhạt khàn khàn, không chứa một tia tình cảm, ánh mắt nhìn về phía cường giả bọn Tà Dương thần vương, cũng là tràn ngập hờ hững. Vừa dứt lời, sắc mặt một đám thần vương của Thiên La thị tộc đều rất khó coi. Sau đó, thần chủ cổ xưa nhìn về phía Thẩm Trường Thanh đang giằng co với Đằng Xà thần tộc, trong ánh mắt như giếng cổ không một gợn sóng hiện ra một mảng sát ý mãnh liệt, sau đó lại rất nhanh thu liễm. Phi tinh thần chủ ngã xuống, lão cũng rõ, nhưng mà, vị thần chủ cổ xưa này lại rõ, mình không thể ra tay với Thẩm Trường Thanh, nếu không sẽ đi vào vết xe đổ của phi tinh thần chủ. Vị kia của kiếm thần tộc giờ phút này còn đang như hổ rình mồi. Một vị thần chủ hàng đầu đứng ở nơi đó, dù là thần chủ cổ xưa, cũng không áp chế được nỗi sợ trong lòng. Sau đó, vị thần chủ cổ xưa này liền mang ánh mắt đặt ở trên thân Thiên La Hoàng. Chết đi, ánh mắt tràn ngập sát ý của lão một lần nữa khôi phục lạnh nhạt, xa xa điểm ra một chỉ cương khủng bố hướng về Thiên La Hoàng đánh qua. Thiên La Hoàng đang đánh với thần chủ, trong lòng hiện ra nguy cơ trí mạng, khiến hắn theo bản năng thi triển Thiên La Vạn Tượng ngăn cản. Không gian hư ảo. Khi chỉ cương hạ xuống, không gian hư ảo kịch liệt chấn động, nháy mắt tiếp theo liền ầm ầm tan vỡ, lực lượng khủng bố chấn vỡ tất cả. Ầm thân thể Thiên La Hoàng bay đi, sụp đổ hơn phân nửa. Chưa chết, vẫn tinh thần chủ nheo đôi mắt già lại, hàng quan quỷ dị khiếp người ẩn hiện. Lão trước mắt tuy chưa thăng hoa tột đỉnh, nhưng một đòn tùy tay không phải ai cũng có thể ngăn cản. Vốn cho rằng Thiên La Hoàng ở trước mặt một đòn này của mình, thân thể tất nhiên ngã xuống, không ngờ đối phương chỉ hủy diệt hơn phân nửa thân thể mà thôi, chưa thật sự ngã xuống. Một bên khác, Thiên La Hoàng tựa như nuốt trôi thiên địa, lượng thiên địa linh khí khổng lồ điên cuồng hội tụ đến, thần lực mênh mông đồng bộ dâng trào, thân thể sụp đổ hơn phân nửa lấy tốc độ cực nhanh khôi phục. Lại là một vị thần chủ cổ xưa. Tâm thần Thiên La Hoàng chìm vào đáy vực. Đằng Xà thần tộc ở mặt ngoài chỉ có 4 vị thần chủ tồn tại trên đời. Theo Thiên La thị tộc hiểu biết, đối phương hẳn là không có thần chủ cổ xưa tồn tại trên trời mới phải, ban đầu phi tinh thần chủ xuất hiện, đã khiến Thiên La Hoàng cảm thấy bất ngờ. May mắn, phi tinh thần chủ chỉ là bước qua sân khấu, đã bị thất tinh tôn giả ép tới mức ngã xuống. Chưa từng nghĩ, ngã xuống một vị phi tinh thần chủ không nói, thế mà lại xuất hiện một vị thần chủ cổ xưa, như vậy, Đằng Xà thần tộc lần này tổng cộng xuất động 6 vị thần chủ. Thiên La thị tộc lần này xem như xong rồi, cường giả âm thầm xem cuộc chiến, ở lúc nhìn thấy vẫn tinh thần chủ xuất hiện, đều âm thầm lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Thiên La thị tộc tràn ngập thương hại. Đây là bi ai của thị tộc. Luận tới nội tình, không thể thật sự so sánh với thần tộc. Cho dù là bằng vào nội tình của mình có thể chống đỡ được một hai vị thần chủ, lại có thể nào chống đỡ được ba bốn vị, thậm chí là năm sáu vị thần chủ. Một khắc đó khi vẫn tinh thần chủ xuất hiện, Thiên La thị tộc bại cục đã định, sắc mặt Đằng Hoàng cũng có biểu cảm lạnh lùng, ánh mắt nhìn Thẩm Trường Thanh tràn ngập châm chọc, cho dù là ngươi ngăn được bổn hoàng, có thể ngăn được thần chủ khác của tộc ta. hôm nay Thiên La thị tộc chắc chắn phải diệt, ai cũng không ngăn trở được. Phi Tinh thần chủ ngã xuống, khiến Đặng Xà thần tộc đã đâm lao phải theo lao. Lúc này nếu đầu voi đuôi chuột xong việc, sẽ chỉ làm vạn tộc xem nhẹ Đặng Xà thần tộc. Mặt khác nếu là cho Thiên La thị tộc tìm được cơ hội thở dốc, ngày khác trở về tôn vị thần tộc, Đặng Xà thần tộc chắc chắn có thêm một đối thủ cường đại. Trong một trận chiến này, Đặng Hoàng đã kiến thức được nội tình của Thiên La thị tộc. Chủng tộc cổ xưa cho dù ngã khỏi tôn vị thần tộc, nội tình nắm giữ cũng không thể khinh thường. Thế lực bực này không trở lại thần tộc thì thôi, một khi lại leo lên thần tộc, không phải thần tộc tầm thường có thể so sánh. Cho nên, chưa xé rách da mặt với Thiên La thị tộc thì thôi, trước mắt đã xé rách da mặt, Đặng Hoàng quả quyết không có khả năng nương tay. Đánh rắn không chết bị nó hại ngược lại. Đạo lý như vậy, hắn sao có thể không rõ. Cho dù là trả giá lớn nữa, Thiên La thị tộc cũng tương tự phải diệt. Thẩm Trường Thanh khẽ nhíu mày, chưa nói chuyện. Vẫn Tinh thần chủ xuất hiện cũng là điều hắn không ngờ tới, Đặng Xà thần tộc ở mặt ngoài nói là xuống dốc, nhưng thực lực trong tộc vẫn như cũ không yếu, như là Lôi Trạch thần tộc, Cổ Hoang thần tộc, các thần tộc xuống dốc, hoàn toàn không thể so sánh với Đặng Xà thần tộc. Đừng nhìn Cổ Hoang thần tộc còn có mấy vị thần chủ cổ xưa tọa trấn, trên thực tế, mấy vị thần chủ cổ xưa đó cộng lại, cũng không thể so với một mình Phi Tinh thần chủ. Chương 3256, Cực Đạo Bổn Nguyên, 2, đều là thần chủ cổ xưa, chênh lệch với nhau cũng là không nhỏ. Mặc kệ là Phi Tinh thần chủ đã ngã xuống, hay Vẫn Tinh thần chủ bây giờ, đều là tồn tại đã vào thần chủ trung giai, cường giả bực này, tự nhiên không phải thần chủ cổ xưa của Cổ Hoang thần tộc có thể so sánh. Trước mắt Vẫn Tinh thần chủ xuất hiện, mang đến cho cục diện hung hiểm không thể đoán trước, Thẩm Trường Thanh cũng không có dư lực ngăn cản, chỉ có thể xem tạo hóa của bản thân Thiên La thị tộc. Ở trong nháy mắt thân thể Thiên La hoàng khép lại, Vẫn Tinh thần chủ lại ấn ra một chỉ, lực lượng khủng bố phá diệt hư không. Không ổn. Thiên La hoàng biến sắc, lực lượng của Vẫn Tinh thần chủ quá mạnh, lực lượng Thiên La vạn tượng căn bản không ngăn được, bất đắc dĩ hắn chỉ có thể lấy ra một món tuyệt thế đạo binh ngăn cản. Âm tuyệt thế đạo binh đã vào thập phẩm, ở trước mặt lực lượng một chỉ này ầm ầm tan vỡ. Đạo binh vỡ nát, cắn trả tâm thần. Sắc mặt Thiên La hoàng lập tức trở nên tái nhợt, Vẫn Tinh thần chủ vẻ mặt khinh thường, ánh mắt nhìn về phía Thiên La hoàng tràn ngập khinh miệt, năm đó, khi còn là Thiên La thần tộc, còn có thể chống lại tộc ta một chút, chỉ tiếc sau khi ngã xuống tôn vị thần tộc, liền không còn có cơ hội chống lại tộc ta. Nhưng có thể khiến mấy vị thần chủ tộc ta ra tay, Thiên La thị tộc hôm nay cho dù bị diệt, cũng đủ để kiêu ngạo. Nghe vậy, Thiên La hoàng trầm mặt, hắn nhìn chiến trường khác một cái, hai thi hài thần chủ vững vàng áp chế thần chủ của Đằng Xà thần tộc, nhưng muốn chém giết đối phương, không nhìn thấy hy vọng gì. Trong chiến trường thần vương khác, Thiên La thị tộc cũng chưa chiếm cứ ưu thế gì. Sau nữa, chính là Vẫn Tinh thần chủ trước mặt như hổ rình mồi, cùng với một vị thần chủ khác. Trong lúc nhất thời, cảm giác vô lực thật sâu trào lên trong lòng, Thiên La hoàng hít thật sâu, nhìn về phía Vẫn Tinh thần chủ nói, mảnh vỡ đại đạo quy tắc, bổn hoàng đã cho Thiên Tông một nửa còn lại bổn hoàng có thể giao cho Đằng Xà thần tộc. Chỉ cần Đằng Xà thần tộc chịu lui binh, bổn hoàng có thể lại lấy ra năm thành tài nguyên của thị tộc để nhận lỗi. Việc tới nước này, Thiên La hoàng cũng chỉ có thể chịu thua. Tuy hắn có dũng khí buông tay liều một phen với Đằng Xà thần tộc, nhưng cục diện trước mắt rõ ràng không phải Thiên La thị tộc có thể chống lại, điều Thiên La hoàng có thể làm, cũng chỉ có chịu thua. Ở lúc nói chuyện với Ngọc Hư Cổ Kính, hắn không để ý sinh tử tồn vong của chủng tộc, nhưng lúc thật sự chủng tộc tồn vong ngay tại trước mắt, ai có thể làm được thờ ơ, bệ hạ. Cường giả bọn Tà Dương thần vương biến sắc, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Trận chiến này Thiên La thị tộc nếu chịu thua, hơn nữa giao ra năm thành tài nguyên mà nói, tương lai trăm vạn năm cũng không nhất định có thể cuộc khởi, nhưng mà, bọn họ cũng có thể rõ băn khoăn trong lòng Thiên La hoàng. Chuyện đến một bước này, đã không có lựa chọn. Vẫn Tinh thần chủ khẽ lắc đầu, tộc ta sớm đã cho các ngươi cơ hội, chỉ tiếc các ngươi không quý trọng, hôm nay tộc ta vì thế ngã xuống một vị thần chủ, nào phải một lời của ngươi có thể bỏ qua. Trận chiến này chỉ có một kết quả, đó chính là Thiên La thị tộc diệt tộc. Chỉ cần các ngươi diệt tộc, mọi thứ của Thiên La thị tộc đều là của tộc ta, lại nào cần ngươi chấp tay nhường, giọng Vẫn Tinh thần chủ lạnh nhạt, hoàn toàn không có ý tứ thu tay lại. Ánh mắt Thiên La hoàng nghiêm túc, các hạ thật sự một bước không lùi. không lùi. Đằng xa thần tộc chỉ cần có thể lui binh, điều kiện có thể nói ra, chỉ cần bổn hoàng có thể làm được đều sẽ tuyệt đối không từ chối. Điều kiện của tộc ta chỉ có một, đó chính là Thiên La thị tộc diệt tộc. Vẫn Tinh thần chủ sắc mặt chăm chọc, ánh mắt nhìn về phía Thiên La hoàng tràn ngập đùa cợt, đương nhiên, bảo tộc ta lui binh cũng không phải không được, chỉ cần toàn bộ thần vương của Thiên La thị tộc đều tự sát, như vậy tộc ta lập tức lui binh. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Thiên La hoàng hoàn toàn lạnh đi. Một khi đã như vậy, không có gì để nói nữa. Toàn bộ thần vương tự sát, cái này có khác gì diệt tộc? Không có thần vương tọa trấn, Thiên La thị tộc chính là quả hồng mềm mặt cho người ta nắng bóp, chỉ cần một câu của đằng xà thần tộc, liền có thể khiến Thiên La thị tộc diệt tộc. Vẫn Tinh thần chủ làm như vậy, căn bản là không muốn cho Thiên La thị tộc đường sống. Không sai, quả thật không có gì để nói, hôm nay con chó con mèo nào cũng dám đến khiêu khích thần tộc, lần này tiêu diệt Thiên La thị tộc. Cũng vừa lúc để thế lực khác tỉnh táo một phen. Thần tộc chính là thần tộc, tuyệt đối không phải thị tộc có thể khiêu khích, Vẫn Tinh thần chủ sắc mặt lạnh lùng, ở lúc hắn dứt lời, đã là một chưởng đánh ra, chưởng cương khủng bố bao quát thiên địa, không đơn giản mang Thiên La hoàng bao trùm ở trong, cho dù là tu sĩ khác của Thiên La thị tộc, đều ở trong phạm vi lực lượng một chưởng này bao trùm. Lực lượng hạ xuống trong hư không mênh mông cuồn cuộn, nhật nguyệt đều lâm vào thất sắc, sắc mặt Thiên La hoàng giãy giụa hồi lâu. Giống như làm ra quyết định gì, sau đó chỉ thấy hắn vươn tay phải, một luồng đạo vận kinh khủng từ trong lòng bàn tay bộc phát ra. Âm. Đạo vận bùng nổ, thổi quét thiên địa. Chương 3257, lựa chọn, một, chỉ là lực lượng tràn ra công kích, đã khiến chưởng cương hạ xuống lặng yên không một tiếng động hủy diệt. Đạo vận ngút trời, khiến toàn bộ cường giả đều biến sắc, Cửu Phượng Thánh Chủ nhìn về phía luồng lực lượng kia toát ra trong tay Thiên La Hoàng. Sắc mặt ban đầu bình tĩnh chợt biến đổi hẳn, cho dù là lúc nhìn thấy thiên ma pháp, hắn cũng chưa có biến hóa như thế. Cực đạo bổn nguyên. Đây là cực đạo bổn nguyên cường giả thần quân lưu lại. Cái gì gọi là cực đạo bổn nguyên? Cường giả thần quân sau khi bóc đi quy tắc bản thân nắm giữ, lực lượng lưu lại chính là cực đạo bổn nguyên. Cực đạo bổn nguyên cũng có một cái tên khác, đó chính là cực đạo quy tắc. Nếu như tu sĩ có thể luyện hóa cực đạo bổn nguyên này, có thể trực tiếp đạp phá toàn bộ bậc cửa, cứng rắn chứng đạo thần quân. Nếu nói thiên ma pháp chỉ là có cơ hội để thần chủ đứng đầu chen thân tuyệt đỉnh, như vậy cực đạo bổn nguyên, chính là cơ duyên vô thượng có thể khiến thần chủ đứng đầu đạp vỡ giới hạn thần chủ, trực tiếp chứng đạo thần quân. Một cái là chen thân thần chủ tuyệt đỉnh, một cái là chứng đạo thần quân. Hai cái bên nào mạnh bên nào yếu, vừa xem hiểu ngay, chính bởi vì như thế, Cửu Phượng Thánh Chủ ở lúc nhìn thấy cực đạo bổn nguyên mới sẽ chấn động như thế. Hắn như thế nào cũng không ngờ, một chủng tộc ngã khỏi tôn vị thần tộc, thế mà có thể có được cực đạo bổn nguyên. Không chỉ Cửu Phượng Thánh Chủ chấn động, cường giả khác nhận ra cực đạo bổn nguyên, hôm nay cũng tương tự chấn động vô cùng. Cực đạo bổn nguyên, Thất Tinh tôn giả vẫn luôn xem kịch, ánh mắt cũng là lần đầu tiên trở nên ngưng trọng, ánh mắt hắn đặt ở trên tay Thiên La Hoàng, bị cực đạo bổn nguyên hấp dẫn chặt chẽ. Cái này rất bình thường. Cho dù là thần chủ đứng đầu, ở lúc nhìn thấy cực đạo bổn nguyên, cũng không thể giữ được bình tĩnh. Chẳng qua, Thất Tinh tôn giả chỉ nhìn đôi lần, liền thu hồi ánh mắt. Cực đạo bổn nguyên quả thực quý giá, nếu luyện hóa có thể khiến tu sĩ có cơ hội chứng đạo thần quân, nhưng hắn có thể đi đến trình độ giờ này ngày này, lại nào cần mượn dùng cực đạo bổn nguyên của thần quân khác chứng đạo. Huống hồ, đạo của thần quân có mạnh nữa, cũng không thuộc về mình, cho dù là cưỡng ép luyện hóa. Miễn cưỡng chứng đạo thần quân, ngày sau thành tựu cũng là có hạn. Thất Tinh tôn giả có tôn nghiêm của mình, căn bản là không có ý tưởng cướp đoạt cực đạo bổn nguyên. Thất Tinh tôn giả khinh thường. Nhưng không tương đương cường giả khác khinh thường. Ở lúc Thiên La Hoàng lấy ra cực đạo bổn nguyên, ánh mắt toàn bộ cường giả đều nhìn chằm chằm, tiếng hít thở cũng trở nên dồn dập. Cực đạo bổn nguyên, đạt được liền có hy vọng chứng đạo thần chủ. Dù hoặc như vậy, kẻ thật sự có thể nhìn được, nhìn khắp chư thiên cũng không có mấy ai. Vẫn Tinh thần chủ cũng vẻ mặt nóng cháy, lão lưu luyến không rời mang ánh mắt từ trên cực đạo bổn nguyên dời đi, sau đó nhìn về phía Thiên La Hoàng. Giao ra cực đạo bổn nguyên, đằng xà thần tộc có thể lui binh. Ở trước khi nhìn thấy cực đạo bổn nguyên, Vẫn Tinh thần chủ một lòng chỉ muốn diệt Thiên La thị tộc, nhưng ở sau khi nhìn thấy cực đạo bổn nguyên, lão lại thay đổi ý tưởng này. Chỉ vì cực đạo bổn nguyên quá mức quý giá, Nếu đằng xà thần tộc có thể đạt được, nói không chừng có thể mượn nó trở về vinh quang thời kỳ thượng cổ. Cho dù là bản thân vẫn tin thần chủ, nếu có thể tìm hiểu một chút đạo vận của cực đạo bổn nguyên, cũng có hy vọng tiến thêm một bước, đột phá giới hạn vốn có. Như vậy, lão có thể thoát khỏi mục nát cuốn quanh, một lần nữa khôi phục đến thời kỳ đỉnh phong, thần chủ mỗi bước một tầng trời. Có thể đột phá một tầng diện, đều có thể tăng trưởng trăm vạn năm tuổi thọ. Cho nên, phàm là có thể tiến thêm một bước, đột phá một tầng cảnh giới, vẫn tin thần chủ đều có nắm chắc chấn hưng đằng xà thần tộc. Dù hoặc như vậy, khiến lão tạm thời buông xuống sát tâm đối với Thiên La thị tộc. Đương nhiên, còn có một nhân tố quan trọng, đó chính là đạt được cực đạo bổn nguyên, thực lực đằng xà thần tộc sẽ chỉ tăng trưởng càng nhanh hơn, hoàn toàn không sợ Thiên La thị tộc cái sau vượt cái trước. Bổn hoàng ban đầu đã cho các hạ cơ hội, nhưng các hạ lại không quý trọng, hôm nay các hạ còn muốn nghị hòa, đó là không có khả năng. Thiên La hoàng một tay nâng cực đạo bổn nguyên, ánh mắt nhìn về phía vẫn tinh thần chủ tràn ngập trào phúng, mang lời vừa rồi của đối phương trả lại nguyên vẹn, vừa dứt lời, sắc mặt vẫn tinh thần chủ hiện ra sát ý lạnh lẽo. Đúng lúc này, hư không lặng lẽ tan vỡ, có thần chủ đạp vỡ hư không mà đến. Ở lúc nhìn thấy thần chủ xuất hiện, vẫn tinh thần chủ khẽ biến sắc, Tả Khâu Bá. Người tới không phải ai khác, rõ ràng chính là một vị thần chủ của Tả Khâu thần tộc. Lúc này, Tả Khâu Bá đạp không mà tới, nhìn cũng không nhìn vẫn tinh thần chủ một cái, mà là đặt ánh mắt ở trên người Thiên La Hoàng. Nói chuẩn xác, là đặt ở trên cực đạo bổn nguyên trong tay Thiên La Hoàng. Sau một lúc lâu, Tả Khâu Bá lạnh lùng nhìn về phía vẫn tinh thần chủ, trầm giọng nói, đằng xà thần tộc là có ý tứ gì? Biết rõ Thiên La thị tộc lệ thuộc tộc ta, lại vẫn như cũ ra tay đối với Thiên La thị tộc, chẳng lẽ là coi Tả Khâu thần tộc ta như vô hình hay sao? Tả Khâu thần tộc đây là ý tứ gì? Chương 3258, lựa chọn, 2, sắc mặt vẫn tinh thần chủ âm trầm khó coi, Tả Khâu Bá vừa đi lên đã làm khó dễ, hoàn toàn không còn bộ dáng ban đầu hợp tác. Rất hiển nhiên, cực đạo bổn nguyên xuất hiện, đã khiến Tả Khâu thần tộc thay đổi chủ ý, Tả Khâu Bá cười lạnh. Ngươi không biết xấu hổ hỏi bổn tọa có ý tứ gì, ngươi tự tiện nhất lên chiến tranh, lấy đường đường thân phận thần tộc ức hiếp một thị tộc, Tả Khâu thần tộc ta có thể nào ngồi xem mặc kệ, nhưng xem ở trên phần tình cảm tộc ta cùng đằng xà thần tộc ngày xưa, các ngươi có thể lui binh, bổn tọa có thể bỏ qua. Tả Khâu thị tộc đây là muốn qua sông đoạn cầu sao? Đằng Hoàng trước sau trầm mặt, lúc này cũng không đè nén được lửa giận trong lòng, trực tiếp mở miệng chất vấn. Tả Khâu Bá vẻ mặt đầy nghiêm túc, lớn tiếng quát, bổn tọa không biết ngươi đang nói năng lung tung cái gì, hôm nay Thiên La thị tộc do tộc ta bảo vệ, ai muốn ra tay đối với Thiên La thị tộc, chính là đối nghịch với tộc ta, nghe được lời này, sắc mặt đằng hoàng càng thêm khó coi. Tả Khâu thần tộc lúc này đi ra đâm chọc, rất rõ ràng vì cực đạo bổn nguyên mà đến. Chỉ tiếc đằng xà thần tộc bây giờ đã trả giá một vị thần chủ cổ xưa, nếu dễ dàng thối lui như thế, một trận chiến này coi như mất cả vốn gốc. Vừa nghĩ tới đây, đằng hoàng cũng liền không có gì phải cố kỵ nữa, lập tức xé rách da mặt với Tả Khâu Bá. Hay cho một tên ngụy quân tử, tộc ta nhằm vào Thiên La thị tộc không phải ngày một ngày hai, không lẽ Tả Khâu thần tộc trước giờ không đạt được tin tức? Tả Khâu thần tộc sớm không hiện ra muộn không hiện ra, cố tình lúc này xuất hiện, theo bổn hoàng thấy, cùng với nói là vì Thiên La thị tộc mà đến, chẳng bằng nói là vì cực đạo bổn nguyên mà đến. Lúc trước tộc ta muốn đối phó Thiên La thị tộc, Tả Khâu thần tộc ngươi đã gật đầu đồng ý. Làm sao? Bây giờ nhìn thấy cực đạo bổn nguyên, Tả Khâu thần tộc muốn trở mặt không nhận, đằng hoàng thanh âm vang vọng, truyền khắp hư không. Tả Khâu Bá vẻ mặt như thường, từ đầu tới đuôi đều chưa có biến hóa, thân thẳng không sợ bóng nghiêng, tộc ta sao có thể thông đồng làm bậy với các ngươi? Cho dù ngươi công khai bôi nhọ, cũng sẽ không có ai tin tưởng. Trong hư không, Tả Khâu Bá cùng đằng hoàng ngươi một lời ta một câu, tràn đầy mùi thuốc súng, Thẩm Trường Thanh khoanh tay đứng ở một bên, cũng không có ý tứ nhúng tay, chỉ là giống như xem kịch nhìn hai người tranh luận, sau đó lại nhìn Thiên La Hoàng, chỉ thấy đối phương sắc mặt đùa cợt, không biết là đang cười nhạo Tả Khâu thần tộc, hay đang cười nhạo đằng xà thần tộc. Hoặc là, cả hai đều có. Người sáng mắt đều có thể nhìn ra được, lời đằng hoàng nói cho dù không hoàn toàn là thật, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng là giả. Nhưng biết là một chuyện, ứng đối như thế nào lại là một chuyện khác. Mặc kệ là Tả Khâu thần tộc, hay đằng xà thần tộc, mục đích của hai tộc đều rất đơn giản, chính là vì cực đạo bổn nguyên. Hôm nay, chỉ xem Thiên La thị tộc lựa chọn như thế nào. Theo không ít tu sĩ thấy, Thiên La hoàng xác suất đại khái là sẽ giao cực đạo bổn nguyên cho Tả Khâu thần tộc, chỉ vì Thiên La thị tộc ở mặt ngoài, vẫn là dựa vào Tả Khâu thần tộc. Nếu không cần thiết, không cần xé rách da mặt với Tả Khâu thần tộc. Đúng lúc này, Thiên La hoàng nhìn về phía Thất Tinh tôn giả trong hư không, mở miệng nói, bổn hoàng muốn lấy cực đạo quy tắc này, đổi lấy kiếm thần tộc che chở, không biết Thất Tinh tôn giả có bằng lòng hay không? Thiên La hoàng, ngươi có ý tứ gì? Sắc mặt Tả Khâu bá lập tức trở nên khó coi. Nhưng mà, đối với Tả Khâu bá chất vấn, Thiên La hoàng lại coi như không thấy, chỉ là nhìn về phía Thất Tinh tôn giả trong hư không, chờ đợi đối phương trả lời. Thất Tinh tôn giả cũng hơi ngẩn ra một phen, sau đó nhìn về phía Thiên La hoàng, khẽ lắc đầu, cực đạo bổn nguyên tuy tốt, chỉ tiếc tộc ta lâu nay lánh đời không ra, cơ duyên cỡ này không có tác dụng lớn. Câu này, đã là đang biến tướng từ chối. Nghe được câu này, vẻ mặt Thiên La hoàng ảm đạm đi. Cường giả khác nghe vậy sắc mặt lại ngẩn ra. Thiên La hoàng muốn giao cực đạo bổn nguyên cho kiếm thần tộc, đây là điều bọn họ không ngờ tới. Thất Tinh tôn giả sẽ từ chối cực đạo bổn nguyên, càng là điều bọn họ không ngờ tới. Nghe được Thất Tinh tôn giả từ chối, Tả Khâu bá âm thầm nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó lại trầm giọng quát, Thiên La thị tộc xét đến cùng là lệ thuộc Tả Khâu thần tộc, Thiên La hoàng vì sao phải mang cơ duyên cỡ này cho thần tộc khác? Nếu như ngươi mang cực đạo bổn nguyên cống nạp Tả Khâu thần tộc, tộc ta có thể bảo vệ Thiên La thị tộc ngươi trường thịnh không suy. Đến một bước này rồi, Tả Khâu bá cũng không muốn che giấu cái gì nữa, trực tiếp biểu lộ ý đồ đến của mình, cùng khát vọng đối với cực đạo bổn nguyên. Thiên La hoàng vẻ mặt chăm chọc, đằng xa thần tộc có câu nói không sai, Tả Khâu thần tộc thật là ra vẻ đạo mạo, lúc trước tộc ta ngã khỏi tôn vị thần tộc, sau lưng còn có Tả Khâu thần tộc đổ thêm dầu vào lửa. Hôm nay đằng xà thần tộc đối phó tộc ta, Tả Khâu thần tộc chẳng lẽ thật sự không rõ, tất cả đều không phải trẻ lên ba, có một số việc người ta đều rất rõ. Tả Khâu thần tộc lòng lang dạ sói, cho dù là bổn hoàng giao ra cực đạo bổn nguyên, Thiên La thị tộc chỉ sợ cũng không có đường sống gì. Chương 3259, lực lượng của cực đạo bổn nguyên, 1, Thiên La hoàng không lưu tình chút nào vạch trần nội khố của Tả Khâu thần tộc, một đoạn lời làm vẻ mặt Tả Khâu bá tức giận không thôi. Đang lúc hắn chuẩn bị phát tác, Thiên La hoàng lại nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, Phù tông chủ, ngươi ta làm một cái giao dịch nữa, như thế nào? Cực đạo bổn nguyên quả thực quý giá, nhưng Thiên La hoàng sẽ không cho rằng, bổn tọa có thể ngồi ông chí bảo cỡ này, bảo vệ được toàn bộ Thiên La thị tộc chứ? Thẩm Trường Thanh nhíu mày. Mảnh vỡ đại đạo quy tắc hắn có thể tiếp được, bởi vì đó tuy là chí bảo, nhưng còn chưa đến mức khiến chư thiên thần tộc không quan tâm gì cả. Toàn lực đối phó Thiên Tông. Nhưng cực đạo bổn nguyên thì khác, trong chư thiên vạn tộc cường giả nhìn chằm chằm cực đạo bổn nguyên không biết có bao nhiêu, cho dù là thần tộc đứng đầu, nhắm chừng cũng không thể nhìn được sự dụ hoặc này. Có thể nói, ai muốn đạt được cực đạo bổn nguyên, chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu của vạn tộc. Cho dù là Thẩm Trường Thanh tự tin nữa, cũng không có khả năng đi mang phiền toái như vậy ôm vào người. Cơ duyên tuy tốt, cũng cần có cơ hội đạt được mới phải. Thất Tinh tôn giả từ chối, theo Thẩm Trường Thanh thấy, chính là không muốn trêu chọc cực đạo bổn nguyên phiền toái như vậy. Thần tộc đứng đầu còn như thế, hắn cũng không thể không biết lượng sức. Cho nên, nếu Thiên La thị tộc muốn đẩy phiền toái như vậy cho Thiên Tông, Thẩm Trường Thanh là sẽ tuyệt đối không nhận. Bây giờ thế lực nhìn chằm chằm Thiên Tông cũng đủ nhiều, nếu lại có cực đạo bổn nguyên, đủ để các thần tộc đứng đầu kia bỏ qua sự tồn tại của kiếm thần tộc, hợp lực vây công Thiên Tông, nghe vậy. Thiên La hoàng mỉm cười, Phù tông chủ đối với Thiên La thị tộc cũng coi như tận tâm hết sức, bổn hoàng sao có thể hòa thủy đông dẫn, bổn hoàng muốn làm với Phù tông chủ chính là một vụ giao dịch khác. Giao dịch gì? Ngọc hư cổ kính cộng thêm một nửa mảnh vỡ đại đạo quy tắc khác, để Thiên La thị tộc gia nhập Thiên Tông, lập Thiên La nhất mạch, Phù tông chủ có thể đáp ứng hay không? Thiên La hoàng sắc mặt nghiêm túc, nói từng chữ một. Ngọc hư cổ kính. Một nửa mảnh vỡ đại đạo quy tắc, sắc mặt Thẩm Trường Thanh không khỏi biến đổi, nhìn Thiên La hoàng trước mặt, trong lòng chợt hiện ra một số ý tưởng nào đó, nhưng lại không thể xác định. Thiên La hoàng là nghiêm túc phải không? Bổn hoàng sao có thể đùa giỡn, chỉ cần Phù tông chủ đáp ứng, ngày sau Thiên La thị tộc sẽ để Thiên Tông ra roi, chỉ cần giữ lại thị tộc truyền thừa không dứt là được, Ngọc hư cổ kính chính là vô thượng chí bảo tộc ta. Một nửa mảnh vỡ đại đạo quy tắc. Cũng có thể xưng là chí bảo, hai loại vật phẩm đổi lấy tộc ta truyền thừa không dứt, giao dịch này không tính là lỗ vốn chứ? Thiên La Hoàng nói. Thẩm Trường Thanh trầm ngâm một lúc lâu, gật gật đầu, có thể, từ hôm nay trở đi Thiên La thị tộc là Thiên La nhất mạch của Thiên Tông, chỉ cần Thiên Tông bất diệt, sẽ cam đoan truyền thừa Thiên La thị tộc không dứt. Đa tạ, Thiên La Hoàng gật gật đầu, trên mặt có nụ cười thoải mái, giống như tảng đá lớn vướng bận trong lòng hoàn toàn hạ xuống. Sau đó, hắn nhìn Tả Khâu Bá, lạnh nhạt nói, từ hôm nay trở đi, Thiên La thị tộc thoát ly Tả Khâu thần tộc. Hai tộc ngươi và ta không có liên quan nữa. Ngươi biết ngươi đang làm cái gì hay không? Sắc mặt Tả Khâu Bá khó coi, trong ánh mắt nhìn về phía Thiên La Hoàng tràn ngập sát ý mãnh liệt, giống như ngay sau đó sẽ ra tay. Hành vi của đối phương đã là đang công khai tát vào mặt Tả Khâu thần tộc. Nếu không phải xem ở trên mặt mũi cực đạo bổn nguyên, Tả Khâu Bá hôm nay đã trực tiếp ra tay. Cường giả khác khi nhìn về phía Thiên La Hoàng, trong mắt cũng có biểu cảm nghi hoặc. Không rõ đối phương vì sao phải làm mất mặt Tả Khâu thần tộc. Không lẽ, vị này còn có con bài chưa lật khác? Nếu không, làm mất mặt Tả Khâu thần tộc như vậy, đó chính là tự tuyệt đường lui. Đối với ánh mắt khác thường, Thiên La Hoàng hoàn toàn không bận tâm. Tay phải hắn vẫn nâng cực đạo bổn nguyên như cũ, ánh mắt miệt thị nhìn về phía Tả Khâu thần tộc, sau đó lại nhìn vẫn tinh thần chủ một lần, cùng với chư thiên thần chủ khác đang xem cuộc chiến. Các ngươi đều muốn cực đạo bổn nguyên, đáng tiếc bổn hoàng lại không thể cho các ngươi, Thiên Tông Phù Dương tôn xưng đệ nhất thần vương, có thể lấy thân thần vương chém giết thần chủ, hôm nay bổn hoàng cũng muốn thử một phen, xem có thể lấy thân thần vương giết sạch các vị hay không. Thiên La Hoàng dứt lời, cái tay cầm cực đạo bổn nguyên của hắn dùng sức bóp, chỉ thấy lực lượng quy tắc mênh mông dâng trào, như thủy triều hướng về hắn hội tụ đến. Âm khí tức khủng bố từ trên người Thiên La Hoàng bộc phát ra. Lực lượng quy tắc mênh mông như vực thẳm bùng nổ. Khí thế như vực, thanh thế như trời sụp đất nứt. Giờ khắc này, Thiên La Hoàng giống như thăng hoa tột đỉnh, tiến vào một tầng diện khác. Người điên rồi, chưa vào thần chủ cũng dám cưỡng ép dung hợp cực đạo bổn nguyên. Tả Khâu Bá kịch liệt biến sắc. Cách làm của Thiên La Hoàng là điều hắn chưa từng nghĩ tới. Cực đạo bổn nguyên đến từ trên người thần quân, cho dù là thần chủ đứng đầu. Cũng không dám tùy tiện dung hợp cực đạo bổn nguyên, chỉ có dưới tình huống thật sự phù hợp, mới dám thử dung hợp, lực lượng của cực đạo bổn nguyên quá mạnh rồi. Chương 3260, lực lượng của cực đạo bổn nguyên, 2, mạnh đến mức hoàn toàn vượt qua giới hạn của thần chủ. Nếu như không phù hợp, tự tiện dung hợp chính là chỉ còn đường chết. Hôm nay, Thiên La Hoàng chỉ là thần vương mà thôi, thần chủ cũng chưa thể bước vào, đã cứng rắn làm chuyện thần chủ đứng đầu cũng không dám làm. Ở dưới lực lượng cực đạo bổn nguyên trùng kích, đối phương tất nhiên thần hồn câu diệt, chẳng qua, thật sự khiến Tả Khâu Bá để ý, không phải sự sống chết của Thiên La Hoàng, mà là tồn vong của cực đạo bổn nguyên. Đừng nhìn cực đạo bổn nguyên ra từ trên người thần quân, có được vô số diệu dụng, nhưng chí bảo bực này cũng rất yếu ớt. Hôm nay cực đạo bổn nguyên bị Thiên La Hoàng cưỡng ép dung hợp, đợi tới lúc Thiên La Hoàng ngã xuống, cực đạo bổn nguyên sẽ tàn phá theo. Như vậy, cơ duyên có hy vọng chứng đạo thần quân này, liền xem như hoàn toàn bị hủy, nhưng đáng tiếc là, cực đạo bổn nguyên ở trong tay Thiên La Hoàng, Tả Khâu Bá cho dù muốn ngăn cản cũng không có cách nào. Ở lúc nhìn thấy đối phương dung hợp cực đạo bổn nguyên, thần chủ khác chú ý bên này, tâm thần cũng đều kịch liệt chấn động. Cưỡng ép dung hợp cực đạo bổn nguyên, hắn là đang tự tìm đường chết. Chết tiệt! Hắn là tình nguyện ông cực đạo bổn nguyên cùng nhau đồng quy vu tận. Đều không muốn nhường cho chúng ta. Đáng chết, tặc tử này thật đáng chết. Một đám thần chủ nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt nhìn về phía Thiên La Hoàng tràn ngập sát ý mãnh liệt. Đối phương hủy diệt cực đạo bổn nguyên, giống như hủy diệt cơ duyên chứng đạo thần quân của bọn họ. Bởi vậy có thể thấy được, sát ý của đám thần chủ này đối với Thiên La Hoàng, rốt cuộc mãnh liệt bao nhiêu. Thất Tinh Tôn giả khẽ lắc đầu, cưỡng ép dung hợp cực đạo bổn nguyên, cho dù là thần quân ra mặt. Cũng không thay đổi được sự thực ngã xuống, lời tuy như thế, Thất Tinh Tôn giả cũng không có quá nhiều tiếc hận. Hắn đối với Thiên La Hoàng không có cảm xúc gì, chỉ là ở lúc nhìn thấy đối phương cưỡng ép dung hợp cực đạo bổn nguyên, trong lòng mới có một ít thưởng thức. Chẳng qua, cũng chỉ vậy mà thôi. Thẩm Trường Thanh nghe được lời của Thất Tinh Tôn giả, trong lòng thầm nghĩ một tiếng quả nhiên như thế. Chính như hắn vừa rồi dự đoán, Thiên La Hoàng để Thiên La thị tộc gia nhập Thiên Tông. Thực ra chính là có ý tứ ủy thác ở bên trong, cực đạo bổn nguyên lấy ra, định sẵn chuyện Thiên La thị tộc sẽ không dễ dàng có cái kết. Hoặc là giao ra cực đạo bổn nguyên, hoặc chính là Thiên La thị tộc bị diệt, lại bị cường giả khác cướp lấy cực đạo bổn nguyên. Nhưng rất hiển nhiên, Thiên La Hoàng hai cái đều không chọn, đối phương làm ra lựa chọn thứ ba, đó là cưỡng ép dung hợp cực đạo bổn nguyên. Hôm nay Thiên La Hoàng ở sau khi dung hợp cực đạo bổn nguyên, khí tức trong mấy hơi thở ngắn ngủn đã trèo lên đến một trình độ cực kỳ khủng bố, cho dù là trực diện phi tinh thần chủ lúc thăng hoa tột đỉnh, cũng không đáng sợ bằng Thiên La Hoàng trước mắt. Đây chính là lực lượng của cực đạo bổn nguyên. Thiên La Hoàng giang hai tay, cảm thụ được lực lượng cường đại chưa từng có trong thân thể, trên mặt có nét cảm khái, sau đó liền nhìn về phía các cường giả bọn Tả Khâu Bá cùng Vẫn Tinh thần chủ. Đến đây đi, để bổn hoàng lĩnh giáo một phen thật sự thực lực của các vị thần chủ. Dứt lời, Thiên La Hoàng đẩy ngang ra một chưởng, lực lượng quy tắc vô biên bộc phát ra, uy thế khủng bố tự như vực sâu tràn ngập, chưởng cương cuốn quanh vô tận đạo vận mang ức vạn dặm hư không đều bao trùm vào. Tả Khâu Bá trong nháy mắt biến sắc hẳn. Ở trước mặt một chưởng này, hắn có loại cảm giác đáng sợ lúc bản thân còn ở tầng diện thần vương, trực diện thần chủ. Thần huyết cùng thần hồn giờ phút này đều không ngăn được run rẩy, nhưng Tả Khâu Bá xét cho cùng là thần chủ, chấn kinh ngắn ngủi qua đi, liền trong tích tắc tỉnh táo lại, trực tiếp lấy ra hộ thân chí bảo của bản thân, rót toàn bộ thần lực vào trong đó, mang lực lượng của chí bảo thúc dục đến cực hạn. Âm chưởng cương hạ xuống chí bảo tan vỡ. Thân thể Tả Khâu Bá ở trong một chưởng này, nháy mắt hóa thành thịt vụn. Tiêu diệt xong thân thể Tả Khâu Bá, lực lượng chưởng cương dư thế không dừng, hướng về Vẫn Tinh thần chủ trấn áp hạ xuống. Vẻ mặt Vẫn Tinh thần chủ hoảng hốt, lão muốn thoát đi, nhưng một chưởng này lại mang hư không phong tỏa hết, căn bản không cho phép lão chạy trốn, chỉ có thể chính diện ứng đối. Nhưng mà, Vẫn Tinh thần chủ rất rõ, lấy thực lực trước mắt của lão, so với Tả Khâu Bá không mạnh hơn đến đâu cả. Tả Khâu Bá còn bị một chưởng trực tiếp đánh thành thịt vụn, mình muốn ngăn cản, cũng là không có khả năng gì. Nếu là thân thể bị diệt, đó là nhất định phải ngã xuống, bản thân thần chủ cổ sư chính là treo một hơi, một chân đã bước vào quan tài, tới bên bờ vực tọa hóa, nếu là thân thể bị hủy, liền không có cách nào vãn hồi. Dù sao cũng là chết. Vẫn Tinh thần chủ cắn răng một cái, ánh mắt tàn nhẫn, lão phu cho dù chết cũng phải kéo ngươi chôn cùng. Âm. Khí thế kinh thiên bùng nổ, thân thể khô quắc của Vẫn Tinh thần chủ lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được đầy lên. Một luồng khí tức so với vừa rồi mạnh hơn mấy lần hiện lên, rõ ràng đã tiến vào trạng thái thăng hoa tột đỉnh. Sau khi thăng hoa tột đỉnh, thực lực Vẫn Tinh thần chủ trong nháy mắt bước vào thần chủ trung giai. Nhìn một chưởng nghiền áp đến, lão cũng đánh ra một chưởng,